Những vụ án trên thế giới, chương 189, sát nhân đồng tính và sở thích vẽ chân dung nạn nhân trước khi hạ thủ, góc truyện audio.com. Những năm giữa thập niên 70 thế kỷ trước, cộng đồng LGBT, đặc biệt là nhóm đồng tính nam tại Mỹ rúng động vì một kẻ giết người hàng loạt có biệt danh The Doodler, theo báo cáo từ cảnh sát San Francisco. Tay sát thủ này chuyên nhằm vào mục tiêu là những người đàn ông da trắng thuộc giới tính thứ ba, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 1974 đến tháng 9 năm 1975. The Doodler đã giết tổng cộng 5 người, tuy nhiên, The Doodler cũng thất bại trong 2 vụ, 2 nạn nhân trốn thoát thành công. Một người là nhân viên làm ở sở ngoại giao và một người là nghệ sĩ khá có tiếng những năm 1970. Sau đó đã cung cấp cho cảnh sát San Francisco những manh mối quan trọng về kẻ giết người bệnh hoạn này. Theo mô tả, The Doodler là một người đàn ông da màu, người Mỹ gốc Phi, có chiều cao khoảng 1m80, dáng người gầy gò. Vào thời điểm gây ra hàng loạt vụ án mạng, The Doodler khoảng 20-23 tuổi. The Doodler thường tiếp cận con mồi của hắn tại các câu lạc bộ hoặc quán bar dành riêng cho đồng tính nam ở San Francisco. Gạ gẫm quan hệ tình dục đồng giới là chiêu quen thuộc để The Doodler đưa con mồi vào chồng. Theo lời khai của một nạn nhân đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần The Doodler thì tên sát nhân hàng loạt khoe mình là một họa sĩ truyện tranh, đã đề nghị phác thảo một bức chân dung của con mồi trước khi đôi bên quan hệ tình dục và sau cuộc mây mưa. The Doodler sẽ dùng sao cắt cổ con mồi tới chết ngày 27 tháng 1, 1974. Sau khi một thi thể bị cắt cổ được tìm thấy ở gần khu nghỉ mát nổi tiếng Ocean Beach tại San Francisco, cảnh sát đã phát lệnh truy nã The Doodler, đồng thời công bố mức thưởng $100,000 cho bất kỳ thông tin hữu ích nào có thể dẫn tới việc bắt giữ tên sát nhân. Trong số 5 nạn nhân bị giết hại bởi The Doodler thì thi thể của 4 người được tìm thấy dọc bờ biển San Francisco. Một bị tên này vứt ở trong công viên Golden Gate. Nạn nhân đầu tiên của The Doodler là Zora Kavanagh, một doanh nhân 50 tuổi, hồi năm 1976. Cảnh sát San Francisco đã bắt giữ một người đàn ông da màu có nhiều điểm trùng khớp về nhân dạng với The Doodler, tuy nhiên, do các nạn nhân từ chối ra tòa làm chứng vì không muốn để lộ thân phận và giới tính thứ ba của mình trong bối cảnh xã hội những năm 70 còn rất nhiều kỳ thị với cộng đồng LGBT, nên quá trình điều tra đi vào bế tắc. Người đàn ông bị tình nghi nêu trên không được cảnh sát tiết lộ tên tuổi, sau đó được thả và qua đời bởi một vụ tai nạn năm 1977 tới tháng 9 năm 1978. San Francisco tiếp tục chứng kiến một vụ sát hại người đồng tính nam nữa với cách thức tương tự. Thực tế này loại trừ khả năng kẻ tình nghi đã qua đời vì tai nạn kể trên là The Doodler. Hơn 45 năm đã qua kể từ khi thi thể nạn nhân đầu tiên của The Doodler được tìm thấy ở bãi biển Ocean Beach. Tên sát nhân hàng loạt có sở thích vẽ chân dung nạn nhân trước khi xuống tay vẫn trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ DNA, vụ án giết người hàng loạt The Doodler mới đây đã được cảnh sát San Francisco tiến hành điều tra lại. Cảnh sát San Francisco đã công bố bản phác thảo mới nhất về The Doodler cùng mức thưởng $500,000 cho bất kỳ thông tin quan trọng nào về kẻ sát nhân bệnh hoạn này. Theo Greg McKitchen, trưởng phòng cảnh sát San Francisco, thì với sự hỗ trợ của công nghệ gian, đặc biệt là sau vụ bắt giữ thành công tên sát nhân hàng loạt Golden State Killer, chúng tôi hy vọng sẽ đưa The Doodler ra trước vành móng ngựa, đem lại công bằng cho những nạn nhân xấu số của hắn. Cách chương.